Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời hét to một tiếng, "A nha má ơi, thế nào lại là xà a, không sẽ trúng độc đi, các ngươi có không có một chút thường thức, đây là bùn xà, thích ăn toản địa thử, còn ưa thích chiếm lấy bùn xà xào huyệt, thật không biết làm sao còn có loại này ngu ngốc, vậy mà trực tiếp đưa tay đi vào bắt, cái này não tử là làm sao thi đậu tử vi học viện, ngươi hắn nói gì người nào không có não tử, ngươi tới đây cho lão tử, nói ngươi đâu, làm gì, không phục a." Sau đó, hai người thiếu niên, đang lúc thanh xuân hoạt bát tuổi tác, để chứng minh ai mới là ngu ngốc, liền bắt đầu lẫn nhau thương tổn, quan trọng bạn học chung quanh, cả đám đều còn đang nhiệt liệt vỗ tay, thậm chí còn lên dụ dỗ, đánh hắn mặt, đạp chân của hắn a, ngươi cái tay còn lại làm sao không biết động thủ a, tránh cũng không biết, cái này né tránh thực sự quá kém, đây là thật ứng câu nói kia, chỉ có ngu ngốc mới có thể đánh ngu ngốc, cũng chỉ có giống ngu ngốc một người như vậy, mới có thể đi vây xem hai cái ngu ngốc ở giữa chiến đấu. Đây là một đầu xà đưa tới thảm án, chương 209, dũng khí khảo nghiệm, muốn tìm được chân chính toản địa thử xào huyệt, kỳ thật cũng không dễ dàng, cần phải có hơn người lực quan sát cùng sức phán đoán mới được, lung tung suy đoán, hoặc là theo bị người, hoàn toàn là không thể thực hiện được, toản địa thử động huyệt thực sự nhiều lắm, đầy khắp núi đồi đều là, có thể ai cũng không biết cái nào cái trong huyệt động mới có toản địa thử, cái này một mảng lớn đều là toản địa thử xào huyệt, đông đảo học sinh sử dụng biện pháp đều là đủ loại, như tưới, châm lửa, dù ăn chờ một chút, nhưng rất nhiều phương pháp hiển nhiên đều không phải là rất lý tưởng. Chu Diễm cũng không có đi tìm kiếm toản địa thử xào huyệt, mà chính là hướng về chung quanh quan sát. Hắn rất nhanh liền phát hiện một loại thực vật này gọi là ngọc diệp, là toản địa thử thích ăn nhất đồ ăn một trong. Chỉ cần tìm được loại thực vật này, cầm đến toản địa thử thì dễ dàng nhiều. Hắn phát hiện có một nơi thì mọc đầy rất nhiều ngọc diệp. Người thông minh đã bắt đầu tại cái này thiết lập hạ bẫy rập, chờ đợi toản địa thử tự chui đầu vào lưới. Bằng hữu, chúng ta vừa thiết lập hạ bẫy rập, ngươi đừng đi qua. Có người ngăn cản Chu Diễm, hắn cũng có thể lý giải, toản địa thử vô cùng khôn khéo, hắn lúc này muốn là đi qua, thì sẽ kinh động những cái kia tinh minh tiểu gia hỏa, cố gắng của bọn hắn cũng liền uổng phí. Tốt, ta không đi. Chu Diễm nhẹ gật đầu, đối phương phi thường hài lòng. Sau đó, Chu Diễm thì tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới, trực tiếp nhảy tới, bọn họ, bất quá, Chu Diễm là trực tiếp nhảy tới trên cây, đối trên mặt đất toản địa thử cũng không có chút nào ảnh hưởng, những người khác cũng không có để ý tới hắn, Chu Diễm đi vào trên cây, sau đó nắm mấy đầu dấu ở trên cây bùn xà, sau đó, hắn lấy ra một cái dây nhỏ, đem dây thừng cột vào bùn xà cái đuôi phía trên, sau cùng hướng về xa xa dốc núi rời đi, hắn đem những thứ này trói chặt dây nhỏ bùn xà thả ra. Những thứ này bùn xà bắt đầu du đãng lên, sau đó chui vào nào đó cái trong huyệt động, Chu Diễm triển khai tinh thần lực, mười mấy giây về sau, hắn cảm nhận được dưới lòng đất động tĩnh, bắt đầu đem dây thừng lôi kéo đi ra, bùn xà trong miệng, quả nhiên cắn một cái toản địa thử, hắn đem bùn xà nắm trong tay, sau đó vô tình cậy mở miệng của đối phương, đem toản địa thử móc ra, bỏ vào trong lòng, bùn xà, lồi, thảo mảnh thảo, sau đó, hắn lại đem cái này bùn xà thả ra, nói, cố lên. Ta xem trọng ngươi, bùn xà, xa xa một người, nhìn đến Chu Diễm sử dụng biện pháp như vậy, lập tức khích lệ nói, người này thật sự là một cái đại thông minh, Chu Diễm không biết mình biện pháp lại bị người học được, coi như biết cũng sẽ không để ý, dù sao có thể thông quan là được rồi. Sau đó, người kia cũng học theo, bắt đầu bắt bùn xà, dùng bùn xà đi bắt toản địa thử, biện pháp này quả thật phi thường tốt, lại để cho hắn không thể không bội phục Chu Diễm. Gia hỏa này đến cùng là làm sao nghĩ đến cái này biện pháp, quả nhiên là một cái cơ trí người. Chu Diễm rất nhanh liền dùng biện pháp như vậy, thành công bắt được 5 cái toản địa thử. Cái này 5 cái toản địa thử đều là bị bùn rắn cắn thành trọng thương. Sau cùng, Chu Diễm đem dây thừng gỡ xuống, thả cái kia mấy cái bùn xà, nói ra, đi thôi, ta đại công thần, bùn xà, phiên dịch, ta con mẹ nó a lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Chu Diễm thành công đem trong lồng toản địa thử đặt ở đạo sư trước mặt. Hoàn thành cửa này, ngay tại toàn bộ hành trình quan sát đây hết thảy Dương Quân Minh, phi thường hài lòng nói, không tệ, không tệ, cái này học sinh não tử thật sự là linh hoạt, nhanh như vậy liền biết được dùng biện pháp như vậy cầm đến toản địa thử, xác thực rất có một bộ, loại biện pháp này, Chu Diễm là lần đầu tiên sử dụng, cho nên Dương Quân Minh mới có thể càng phát ra chú ý tới hắn, bởi vì, thì liền chính hắn cũng không có nghĩ qua biện pháp như vậy. Cửa thứ sáu, Chu Diễm thấy được từng đạo dây cáp kết nối lấy ngọn núi đối diện, muốn đi ngọn núi kia, nhất định phải thông qua đạo này dây cáp, không thể vận dụng bất luận cái gì linh lực, cũng không sử dụng được bất luận cái gì trang bị, đây hết thảy đều cần dựa vào chính bọn hắn thông qua, một khi gây khó dễ, đứng trước bọn họ, thì là dưới đáy vực sâu vạn trượng, cửa này, khảo nghiệm là dũng khí a. Chu Diễm đã hiểu, hắn nhìn đến rất nhiều người do dự không tiến, nội tâm tại làm lấy kịch liệt dãy dụa, đặc biệt là nhìn đến cuồng phong thổi qua về sau, này từng đạo dây cáp giống như lấy mạng thanh âm về sau, càng làm cho vô số người rút lui, thật là đáng sợ. Cái này căn bản liền gây khó dễ a, ta không qua, ta sợ hãi, ta có chứng sợ độ cao, ta không khảo hạch, ta muốn về nhà. Vì sao lại có khảo hạch như vậy, ta rõ ràng thi cao như vậy điểm số, mà lại giác tỉnh vẫn là màu cam lĩnh chủ chi tâm, tại sao muốn thiết trí dạng này kỳ hoa khảo hạch hạng mục đi ra, các ngươi đi ra a, ta không phục, cái này rơi xuống liền chết, ta không muốn, ta không tham gia. Chu Diễm thở dài một hơi, ưu việt sinh hoạt điều kiện cho bọn hắn tốt đẹp trưởng thành, nhưng cũng đồng dạng để bọn hắn đã mất đi đối mặt khó khăn dũng khí. Thành tích của bọn hắn xác thực ưu dị, lĩnh chủ chi tâm cũng phi thường cao cấp, nhưng bọn hắn liền đối mặt khó khăn dũng khí đều không có, liền cái này cũng không thể khắc phục lời nói, rốt cục không thể trở thành đệ nhất cường giả. Dạng này người, căn bản là không có cách trưởng thành. Hắn đối Tử Vi học viện, ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ lên, dạng này một cái học viện, mới thật sự là bồi dưỡng cường giả địa phương. Hắn may mắn chính mình không có chọn sai chỗ, đây đúng là hắn muốn tới địa phương, có người sợ hãi, tự nhiên có người liền sẽ tiến lên, con đường này ngay ở chỗ này, không lại bởi vì người nào so sánh đặc thù thì làm ra cải biến, có người hai tay chết bắt lấy dây cáp, hai chân quấn ở dây cáp phía trên, từng điểm hướng về đối diện bò qua đi, dù cho tư thế khó coi một số, nhưng là bọn họ cuối cùng có dũng khí dám cùng đối mặt, mà không phải là một tên hèn nhát ngừng bước không tiến. Cửa này rất là trọng yếu, khảo nghiệm là một người đối với sợ hãi của nội tâm. Chu Diễm lựa chọn một đầu không người dây cáp, lui về sau một khoảng cách, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về phía trước vọt tới. Tình cảnh này, nhìn đến chung quanh học sinh trợn mắt hốc mồm, thì liền quan sát nơi này đám đạo sư, cả đám đều vô cùng im lặng. Ta đi, gia hỏa này muốn làm gì, chịu chết a, hắn điên rồi đi, đây là dây cáp, cũng không phải cầu, dạng này chạy tới không sợ ngã chết a. Gia hỏa này chẳng lẽ lại cho là mình sẽ không ngã chết a? Gia hỏa này thực ngưu bức, sẽ không trước kia ở loại địa phương này luyện qua đi. Vô số người kinh ngạc, im lặng, chấn kinh, không biết Chu Diễm rốt cuộc muốn làm gì, đây quả thực là tại tìm đường chết. Nhưng, sự tình vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chỉ thấy Chu Diễm dùng lực tại bên bờ vực dùng lực một bước, cả người thì hướng thẳng đến bên ngoài nhảy tới, sau đó rơi xuống, chân của hắn lại dùng sức giẫm mạnh tại dây cáp phía trên, cả người lại nhảy lên. Lần nữa hướng về nơi xa bay đi. Chu Diễm chơi rất như là nhảy vọt trò chơi, một khi dẫm không cho phép này gặp phải hắn thì là thịt nát xương tan hậu quả. Mọi người rất bội phục hắn dũng khí, thậm chí ngay cả phương pháp như vậy cũng dám nếm thử, không hổ là ngoan nhân. Nhưng là Chu Diễm nếu là không có nắm chắc, há dám làm như thế. Hắn các loại thuộc tính đều phi thường cường đại, liền cái này chút ít dây cáp đều muốn sợ, vậy hắn dứt khoát trực tiếp tự sát được rồi. Hắn đã nhìn ra tại cái này mặt, kỳ thật có trận pháp thủ hộ, hắn dám khẳng định, coi như té xuống học sinh, cũng tuyệt đối sẽ không chết đi, phía dưới khẳng định có trận pháp có thể thủ hộ an toàn của bọn hắn, nhưng là, tiền đề bọn họ đến có dũng khí đi qua cái này dây cáp mới được. Cái này dây cáp chiều dài vẫn rất dài, ít nhất cũng có 1000m, rất nhiều học sinh đều nơm nớp lo sợ tại dây cáp phía trên, giống như ốc sên một dạng bò. Chu Diễm ngược lại tốt, trực tiếp chơi tiếp, để không trong mấy người tâm đều là mộng bức, người này ở chỗ này giả vờ giả vịt, đây không phải đã kích bọn họ a. Chu Diễm thành công đi tới bờ bên kia, tuy nhiên quá trình nhìn như hung hiểm vạn phần, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là thông qua được. Chiêu này tú cực kỳ nhiều người đều vô cùng chấn kinh, rất là ngoài ý muốn, nhìn nhiều Chu Diễm liếc một chút, hiển nhiên rất là bội phục hắn dũng khí, hắn tuyệt đối là nhanh nhất thông qua cửa ải này người, để rất nhiều đạo sư đều chú ý tới hắn. Cái này khiến Dương Quân Minh có chút lo lắng lên, cái này học sinh, hắn nhưng là vô cùng muốn đoạt đến trong tay mình, có thể tuyệt đối không nên khiến người khác cướp đi. Chương 210, ngươi là giả. Thông qua dây sắt cửa khẩu về sau, Chu Diễm hướng về trên núi đi đến, nơi này khoảng cách đỉnh núi, nhìn qua cũng không phải là rất xa, chỉ cần trên đường không có rất khó khăn khảo nghiệm, rất nhanh liền có thể đến. Hắn cường đại tinh thần lực, phát hiện phía trước có dị thường, lại cảm thấy hết thảy bình thường, có thể hắn còn có thể cảm ứng được, phía trước bị bày ra phi thường cường đại trận pháp, mà lại trận pháp này còn cùng tầm thường trận pháp không giống nhau lắm. Trận pháp này hiển nhiên là một cường giả bố trí, hắn có thể từ đó cảm nhận được một cổ vô cùng năng lượng khổng lồ, cuối cùng là phải đối mặt, hắn đi vào, lập tức thì cảm nhận được, bốn phương tám hướng có cổ kỳ quái năng lượng, chính hướng về hắn điên cuồng đánh tới. Đợi đến hắn lần nữa nhìn bốn phía thời điểm, chung quanh đã bị hoàn toàn cải biến, cũng không có có bất luận là sóng năng lượng nào, hắn giống như bị truyền đưa đến một nơi kỳ quái, trong tay hắn không biết cái gì thời điểm, đã cầm một kiện vũ khí, cứu mạng A, phía trước xuất hiện một thanh âm, Chu Diễm nhìn đến một người cả người là máu, chính hướng về hắn chạy tới, Lâm Đàm, Chu Diễm hiếu kỳ, lại cảm thấy rất kỳ quái, luôn cảm giác không thích hợp một dạng, Chu Diễm, quá tốt rồi, chạy mau, phía trước có rất cường đại quái vật đang đuổi ta, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Lâm Đàm vừa muốn lôi kéo Chu Diễm chạy, nhưng là Chu Diễm lại hỏi, ngươi chạy thế nào đến ta trước mặt, ai nha, hiện tại chỗ nào còn có rảnh nói những thứ này a? Mau chóng rời đi nơi này lại nói, nơi này thực tại không yên toàn. Lâm Đàm tranh thủ thời gian thúc giục nói, mấy cái con quái vật mà thôi, không cần trốn, ta có thể tùy tiện đối phó. Chu Diễm lắc đầu nói, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng cường đại tinh thần lực cũng không có phát hiện nơi nào có dị thường, có thể hắn vẫn là sẽ không phớt lờ, nơi này thực sự quá quỷ dị, hắn không thể bị mê hoặc. Trống, ngay vào lúc này, hắn phát hiện phía trước xuất hiện mấy cái quái vật, hắn giơ lên vũ khí thì hướng về quái vật vọt tới, lực lượng cường đại, trực tiếp đem quái vật chém thành hai nửa, rất dễ dàng liền đem những thứ này quái vật đánh nát, vừa muốn quay đầu, cũng cảm giác vô cùng không thích hợp, vội vàng hướng về bên cạnh di động. Chỉ thấy Lâm Đàm tay cầm vũ khí, hướng về hắn đâm tới, Chu Diễm vội vàng nói, ngươi không phải Lâm Đàm, ta là Lâm Đàm, làm sao lại không phải Lâm Đàm đâu, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ a. Lâm Đàm giơ lên vũ khí, hướng về hắn công đánh tới, Chu Diễm có thể xác định gia hỏa này tuyệt đối không phải Lâm Đàm, chân chính Lâm Đàm, tuyệt đối không có thực lực như vậy, hắn chỉ là một cái làm ruộng lĩnh chủ, đẳng cấp căn bản không có tăng lên tới rất cao, chỗ nào khả năng có thực lực như vậy. Hắn lực lượng cường đại, trực tiếp đem đối phương trên đầu đánh xuống, cái này Lâm Đàm lập tức thì chết tại trước mặt hắn. Chu Diễm, lúc này, phía trước xuất hiện lần nữa một người, là Diệp Bất Phàm, hắn vừa tốt thấy được Chu Diễm một kiếm đánh chết Lâm Đàm một màn. Chu Diễm dưới tình thế cấp bách, vội vàng nói, Diệp Bất Phàm, cái này Lâm Đàm là giả, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng, ta tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn có giả hay sao? Chu Diễm, coi như ta Diệp Bất Phàm mắt bị mù, vậy mà lại đem ngươi trở thành huynh đệ. Ta muốn giết ngươi vì Lâm Đàm báo thù. Diệp Bất Phàm liền vội rút ra vũ khí, hướng về hắn tiến hành công kích, một đạo kinh khủng long hình năng lượng, nhất thời thì từ trong tay của hắn toát ra, hung hăng xông về hắn. Chu Diễm nhìn đến đây, vội vàng hướng về bên cạnh trốn một chút, sau đó nói, ngươi cũng không phải thật Diệp Bất Phàm, ngươi giết huynh đệ của mình, còn nói ta không phải thật sự. Diệp Bất Phàm tay cầm trường kiếm đối với hắn nói, khảo hạch học sinh đều mặc mang loại này đặc chế trang bị, chúng ta mỗi người đều không thể vận dụng mảy may linh lực, mà ngươi lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ngươi cảm thấy là ngươi quá thông minh, vẫn cảm thấy ta quá ngu ngốc. Chu Diễm nói ra sơ hở của đối phương nói. Nói đến đây, trước mắt Diệp Bất Phàm nhất thời phá lên cười, bắt đầu biến hóa thành một cái người kỳ quái, sau đó nói, tiểu gia hỏa, vẫn có chút nhãn lực nha, quả thật có chút nhãn lực. Nguyên bản chết đi Lâm Đàm cũng đứng lên, đồng thời biến thành bản thể, hai người tướng mạo đều rất kỳ lạ, bọn họ tay cầm vũ khí, bắt đầu nói ra, ngươi mới một người, nhưng là chúng ta lại có vô cùng vô tận người, ngươi cho rằng là đối thủ của chúng ta sao? Nhất thời, chung quanh đều tràn đầy giống như bọn họ địch nhân, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là, bọn họ đều hướng về Chu Diễm công đánh tới, Chu Diễm không ngừng sử dụng vũ khí tiến hành chống cự, bọn họ hiện tại không thể vận dụng mảy may linh lực, chỉ có thể hoàn toàn bằng vào bản thân thân thủ tới đối phó địch nhân. May ra hắn đối với thất tinh kiếm pháp hết sức quen thuộc, phía trên một chiêu một thức đều hết sức quen thuộc, không ngừng sử dụng kiếm pháp trong tay, đánh giết địch nhân ở chung quanh. Nhưng là những địch nhân này, giống như căn bản không giết xong một dạng, vô luận đánh giết bao nhiêu, sẽ xuất hiện bao nhiêu. Cái này nhất định là một cái phi thường cao cấp mê trận cùng huyễn trận, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được, không phải vậy nhất định sẽ bị vây chết ở chỗ này. Hắn cường đại tinh thần lực, vậy mà tại nơi này không phát huy được tác dụng quá lớn, trận pháp này nhất định đối loại tinh thần lực này có thập phần cường đại áp chế. Hắn rất ngạc nhiên, đến cùng là ai bày loại trận pháp này, thì liền hắn trong thời gian ngắn cũng không có cách nào phá giải, lại càng không cần phải nói người khác. Đương nhiên, như là từ nhỏ quen thuộc trận pháp người, đối mặt chỗ như vậy, có thể sẽ có ưu thế, nhưng tuyệt đại đa số người, khẳng định rất khó thông qua. Tử Vi học viện nhập môn khảo hạch, quả nhiên rất biến thái, bình thường người thật đúng là không cách nào thông qua. Bình thường trận pháp khẳng định là có mắt trận, mà lại bố trí trận pháp này người, khẳng định lưu lại sơ hở, ngược lại là hắn quên lãng cái gì đâu. Hắn bắt đầu nhanh chóng nhớ lại, theo đi vào nơi này thứ nhất cắt ra bắt đầu, gặp phải mỗi một việc, mỗi một vật, còn có kỳ quái địa phương. Đúng rồi, là cây, thường cách một đoạn thời gian, thì sẽ phát hiện giống nhau như đúc cây, cái này cây khẳng định có vấn đề. Hắn phát hiện cái gì, hướng về chung quanh nhìn sang, quả nhiên thấy được một nơi nào đó gieo xuống một cái cây. Hắn nhanh chóng hướng về chỗ đó tiến lên, muốn chém đứt gốc cây kia, ngăn lại hắn, đừng cho hắn tới gần chỗ đó. Trước đó biến thành Diệp Bất Phàm cái kia gia hỏa, nhìn đến hắn tiến lên về sau, vô cùng vội vàng, nhưng là Chu Diễm thực lực phi thường cường đại, căn bản không ai có thể ngăn trở hắn một kiếm. Hắn nhanh chóng giết ra một con đường, sau đó một kiếm đem gốc cây kia cho chặt xuống, cạch, toàn bộ không gian, tựa như là phá nát một dạng, bắt đầu hóa thành hư vô, sau cùng biến thành hắn vừa tiến đến thời điểm bộ dáng. Tại trên mặt đất, rất nhiều người hình lá cây, mà lại chính đang bốc khói. Ai có thể nghĩ tới, trước đó hắn cũng là tại chặt những thứ này lá cây đây. Hắn tiếp tục hướng về trên núi đi đến, một đường lên cũng không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm, trực tiếp liền đi tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, hắn thấy được rất nhiều đạo sư đang đứng tại chỗ cao, cũng nhìn thấy tốt mấy cái học sinh cũng thông qua được khảo hạch. Chu Diễm, ta liền biết, ngươi khẳng định có thể thông qua. Diệp Bất Phàm ở phía trước, nhìn đến Chu Diễm sau khi đến, đối với hắn mỉm cười. Chương 211, trong tay mỗi người có một cái tử vi hoa, tốc độ của ngươi thật là nhanh a. Chu Diễm khen ngợi một chút, quả nhiên là có nhân vật chính vần sáng người, thực lực này xác thực không thể xem thường, vừa mới có hay không chạm qua cái gì? Diệp Bất Phàm hỏi, ta vừa mới nhìn đến ngươi muốn giết ta. Chu Diễm trả lời, Diệp Bất Phàm mỉm cười nói, đúng lúc, ta nhìn thấy chính là ngươi cùng Lâm Đàm Hùng vốn tới giết ta. Hai người liếc nhau một cái, đều nở nụ cười, đều hiểu trước đó bọn họ gặp tình huống như thế nào, cũng không biết Lâm Đàm tiểu tử kia có thể hay không thông qua. Chu Diễm hiếu kỳ nói, yên tâm đi, lựa chọn làm ruộng lĩnh chủ phương hướng người, cùng mạo hiểm lĩnh chủ phương hướng, khảo hạch tiêu chuẩn là hoàn toàn khác biệt. Khi ta tới, thì đã thấy nữ nhân kia đứng ở chỗ đó. Diệp Bất Phàm chỉ phía trước một người dáng dấp cao lạnh nữ nhân. Há, nữ nhân kia nhanh như vậy, không đơn giản a. Chu Diễm kinh ngạc nói, nàng là làm ruộng lĩnh chủ, nhưng thực lực tuyệt đối cũng rất mạnh. Diệp Bất Phàm hồi đáp, ngươi có phải hay không muốn tán tỉnh người ta? Chu Diễm hỏi, Diệp Bất Phàm vội vàng nói, ta cái kia có thể gọi phao sao? Ta đây chính là vì nhân loại sinh sôi mà truy cầu một cái lý tưởng đối tượng mà thôi, là phi thường cao lớn hơn hành động, cùng các ngươi những tục nhân này hoàn toàn khác biệt. Chu Diễm rất nghiêm túc nhìn một chút Diệp Bất Phàm, nói ra, ngươi không biết xấu hổ thời điểm, cùng ta là một dạng một dạng. Diệp Bất Phàm, cút. Sau đó, Diệp Bất Phàm thật đúng là hướng thẳng đến nữ nhân kia đi tới, mà lại biểu hiện được vô cùng thân sĩ. Nếu không phải Chu Diễm biết gia hỏa này đức hạnh, đoán chừng cũng phải bị bề ngoài của hắn cho lừa gạt. Quả nhiên, chủ yếu là chân heo, đều sẽ một việc, đi ra ngoài bên ngoài, hết thảy dựa vào diễn. Chu Diễm cho rằng, gia hỏa này khẳng định sẽ ăn một cái bế môn canh, giống cao như vậy lạnh nữ nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiếp xúc. Nhưng kết quả, hắn vạn lần không ngờ, gia hỏa này cùng cao lạnh nữ tử bắt đầu hàn huyên, hơn nữa còn len lén hướng về Chu Diễm làm một cái ESIR động tác. Cái thế giới này cũng nhìn nhan trị ăn cơm không? Chu Diễm xuất ra tấm gương chiếu chính mình, lẩm bẩm, ta cũng lớn đến thật anh tuấn a, ngươi cái tên này vậy mà cũng thông qua được. La Ngọc Song nhìn lấy trước mặt Chu Diễm, một đôi giảo hoạt hai mắt tràn đầy kinh ngạc, tự hồ rất khó tin tưởng Chu Diễm sẽ nhanh hơn nàng thông qua, khả năng là vận khí tốt. Chu Diễm trả lời, La Ngọc Song gật đầu nói, ngươi xác thực là vận khí tốt, xem ở Diệp Bất Phàm trên mặt mũi, Chu Diễm không muốn cùng loại này có bệnh công chúa, nữ nhân có bất kỳ quan hệ gì. Hắn vô cùng chán ghét loại nữ nhân này, đã ngạo kiều, lại cảm thấy mình rất lợi hại, nếu không phải có một cái tốt xuất sinh, nàng chẳng phải là cái gì. Khó trách liền Diệp Bất Phàm cũng không quen nhìn cái này thân muội muội. Một giờ sau, bị Lâm Đàm xưng lạc mẫu bạo long nữ nhân nhớ mây, nàng cũng gánh lấy dài mấy mét đại đao đến nơi này, tự hồ là cảm thấy mọi người thấy ánh mắt của nàng có điểm quái dị, liền vội vàng đem đại đao thả trên mặt đất, đồng thời biểu hiện ra một bộ ta rất bộ dáng ôn nhu. Nhưng là mọi người luôn cảm giác vẻ mặt này thực sự quá làm khó, cảm giác giống như là khóc tan một dạng, đều cách nàng hơi xa một chút, rõ ràng là một vị nũng nịu cô nương, dài đến cũng thẳng không chỗ nào chê, thì liền tên cũng thật là dễ nghe, có thể hình tượng này, mười phần giống như là cổ đại, mãnh liệt Trương Phi, Chu Diễm, ngươi cũng đến a. Ôn nhu Lý Thanh Câm, hướng về Chu Diễm đi qua, đồng thời cười cười, bên cạnh Đổng Khuynh Y không nhìn Chu Diễm, một đôi mắt ngắm a ngắm, nhìn đến Diệp Bất Phàm đang cùng một nữ nhân trò chuyện hỏa nhiệt về sau, cả giận nói, tức chết ta rồi, Diệp đại ca làm sao có thể cõng ta cùng những nữ nhân khác thông đồng cùng một chỗ đây. Nhìn đến Đổng Khuynh Y hướng về Diệp Bất Phàm đi tới, Chu Diễm thốt ra ba chữ, nghiệt nợ a. Sau đó, Chu Diễm chuyển hướng Lý Thanh Câm, nói ra, chúc mừng vượt qua kiểm tra, may mắn mà thôi. Lý Thanh Câm rất là hư tâm đạo, sau đó Chu Diễm cùng đối phương bắt đầu hàn huyên. Chu Diễm một mực tại chờ đợi, Lâm Đàm tiểu tử này sẽ không phải thật muốn bị đào thải đi, hắn hiển nhiên là lo lắng vô ích, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một bóng người, chính là Lâm Đàm, chỉ thấy cái này Lâm Đàm, đang cùng một nữ nhân vừa đi vừa nói, vô cùng vui vẻ bộ dáng, khá lắm, hắn ở chỗ này lo lắng đối phương vậy mà tại tán gái, may mắn ta có vô số cái hồng nhan tri kỷ, sợ nói ra hâm mộ chết các ngươi, Chu Diễm. Lâm Đàm thấy được Chu Diễm cùng Lý Thanh Câm, vội vàng ngoắt, mang theo bên cạnh mỹ nữ đi hướng hắn, đồng thời cao hứng giới thiệu nói, đây là ta Đường cô, gọi là Lâm Lam Yên, ngỗng. Đường cô. Chu Diễm không nghĩ tới bọn họ là cái tầng quan hệ này, còn tưởng rằng đối phương là, ngươi tốt, ta gọi Lâm Lam Yên, đến Tử Vi học viện 2 năm, các ngươi có cái gì không biết, có thể hỏi ta nha. Lâm Lam Yên như tiểu thư khuê các một dạng, đối với Chu Diễm cùng Lý Thanh Câm mỉm cười, Chu Diễm minh bạch, Lâm Lam Yên cũng là lão sinh bên trong một tên, năm nay rốt cục thông qua được khảo hạch, chúc mừng, ta gọi Chu Diễm. Chu Diễm hồi đáp, ngài khỏe chứ, Lý Thanh Câm. Lý Thanh Câm cũng giới thiệu nói, cũng cùng đối phương nắm tay, Tử Vi học viện khảo hạch, quả thật có chút độ khó khăn, có thể tấn cấp người, đều không phải là nhân vật đơn giản, tuy nhiên không biết làm ruộng lĩnh chủ phải đi qua dạng gì khảo nghiệm, nhưng muốn đến cũng sẽ không quá nhẹ nhõm, trên đài lão sư. Nhìn đến năm nay học sinh, hài lòng nói, không nghĩ tới năm nay học sinh xuất sắc như vậy, lại có như thế học sinh đều thuận lợi thông qua được Huyễn Dạ La Sát, Sở Lạc Nhan trưởng lão bố trí tính cách khảo nghiệm, có người trong ảo cảnh bản thân bị lạc lối, cũng có tại trong ảo cảnh tìm được ta thật, càng có người trực tiếp khám phá huyễn cảnh, mỗi người đều có thu hoạch của mỗi người, vô luận nói như thế nào, bọn họ đều thông qua được khảo hạch, năm nay học sinh không tệ, mọi người nhìn trúng học sinh, có thể phải thật tốt nắm chắc nha. Còn hy vọng các vị có thể làm cho mấy vị hảo học sinh cho ta, vậy ngươi sẽ không để cho mấy vị cho ta à. 6 giờ sau đó, vị kia mặc áo đỏ trưởng lão, cũng chính là trước đó cử Bạch Hạc trưởng lão, theo tay khẽ vẫy, trước đó tại cửa khẩu mặc trang bị, còn có phát cho mã số của bọn hắn bài, thì toàn bộ biến mất. Sau đó, hắn lần nữa dùng đồng dạng phương thức nói chuyện, trực tiếp đem thanh âm truyền đến trong tai của mọi người, chúc mừng các vị thuận lợi thành công Tử Vi học viện nhập môn đệ tử. Các ngươi đem về thu hoạch được Tử Vi học viện khen thưởng một tòa chuyên trúc kiến trúc, hắn tiện tay vung lên, từng đạo quang mang hướng về dưới đài học sinh đánh tới, tại trước mặt bọn hắn, thì xuất hiện một người phi thường xinh đẹp kiến trúc, lơ lửng giữa không trung, đây là một đóa hoa hình kiến trúc, chính là Tử Vi học viện chuyên trúc kiến trúc, điều này đại biểu lấy bọn hắn, là Tử Vi học viện một tên nhập môn đệ tử, tất cả mọi người hiếu kỳ quan sát cái này kiến trúc là cái gì thuộc tính, ào ào kiểm tra một hồi, kiến trúc Tử Vi Hoa, đẳng cấp, 10 cấp, không cách nào thăng cấp, phẩm chất, S, không cách nào tăng lên, đặc thù thuộc tính, tăng lên lĩnh chủ tất cả thuộc tính 10%, giới thiệu, Tử Vi học viện chuyên trúc biểu tượng, đại biểu cho ngươi thuộc về Tử Vi học viện một viên, ngọa tào, lại là một tòa S phẩm chất kiến trúc, rất nhiều người đều vô cùng giật mình, không nghĩ tới Tử Vi học viện phúc lợi tốt như vậy, chỉ cần trở thành Tử Vi học viện đệ tử, liền có thể thu hoạch được dạng này một tòa kiến trúc. Đều nói Tử Vi học viện thần bí dị thường, nắm giữ rất nhiều thần bí kiến trúc, bọn họ đối câu nói này, không còn có một vẻ hoài nghi, nhưng là lão sinh đã sớm biết loại này kiến trúc, cho nên cũng không có quá mức hiếu kỳ, bọn họ đem kiến trúc thu vào. Sau đó, mọi người bị một cổ lực lượng cường đại cho cuốn lên, bọn họ phát hiện dưới chân nhiều một đoàn đám mây, cả người đều bị mang bay. Chương 212, túc xá, nhìn lấy tất cả mọi người bay lên, Chu Diễm nghĩ đến một câu, mang ngươi trang bức, mang ngươi bay, bọn họ thì giống như cưỡi mây đạp gió đồng dạng, xuyên qua trùng điệp vân vụ, lần nữa hướng về bầu trời nhất phi trùng thiên, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a? Thật muốn lên trời, thiên. Tử Vi học viện chẳng lẽ một mực tại thiên không lên được, ta thề, chúng ta thí luyện cái chỗ kia, tuyệt đối không phải tại Lạc Thành, ta thì muốn hỏi một chút, chân này hạ đám mây, chỗ nào có thế mua, những học sinh mới đều rất kinh ngạc, đây rốt cuộc muốn dẫn bọn hắn tiến về chỗ nào, lại bay đi lên, chẳng phải là muốn xông phá Thương Lang đại lục, bay hướng tinh tế vũ trụ rồi. Sau đó, bọn họ nguyên một đám nhìn về phía những học sinh cũ kia, bọn họ tại Tử Vi học viện ít nhất ở một năm trở lên, khẳng định biết nguyên nhân, nhưng là nguyên một đám lão sinh ngậm miệng không nói, một bộ ta không biết bộ dáng, đầy đủ biểu hiện ra Tử Vi học viện thần bí truyền thống. Cô, đây là nơi nào a? Lâm Đàm liền vội hỏi hướng Lâm Lam Yên, tại trước mặt nhiều người như vậy đừng gọi ta cô được hay không, ta đều bị ngươi gọi già rồi. Lâm Lam Yên kéo một cái Lâm Đàm lỗ tai nói, ai, ta đã biết, tỷ, ta bảo ngươi tỷ còn không được à? Lâm Đàm liền vội xin tha nói, cái này còn tạm được. Lâm Lam Yên rất hài lòng, sau đó hồi đáp, đám đạo sư ở chỗ này, bọn họ đều không nói chuyện, chúng ta vẫn là không cần nói, dù sao các ngươi chờ chút sẽ biết. Lâm Lam Yên cũng một bộ dáng vẻ thần bí, đối lấy bọn hắn cười cười. Quả nhiên, Tử Vi học viện trên dưới đều là ưa thích bảo trì thần bí phong phạm. Điểm ấy, Chu Diễm rất ưa thích, so với thần bí, người nào có hắn thần bí a? Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, mọi người phát hiện, bọn họ giống như vọt vào một cái truyền tống thông đạo, đợi đến bọn họ lần nữa mở mắt, nhìn về phía trước mắt cảnh vật thời điểm, vậy mà giật mình phát hiện, bọn họ giống như đi đến một cái như tiên cảnh thế giới, các loại tiên sơn lơ lửng giữa không trung vân vụ ở giữa, từng cái dị thú tại bên trên bầu trời bay múa, nơi này linh khí dị thường nồng đậm, để mỗi người bọn họ đều rất giật mình, bọn họ kinh ngạc nhìn qua cái này một mảnh động thiên phúc địa, không nghĩ tới sẽ là như vậy một phen cảnh tượng. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, bọn họ còn tưởng rằng thật muốn xông lên vũ trụ đi đây, bọn họ vô cùng giật mình, không, tu su. Mi Sam Dê, ha ha ha, lúc này, đám đạo sư phá lên cười, rốt cục mở miệng nói ra, hoan nghênh đi vào Tử Vi học viện, cái gì? Đây chính là Tử Vi học viện cụ thể vị trí nào a? Đúng vậy a, Tử Vi học viện vô cùng thần bí, ngoại giới căn bản không biết vị trí cụ thể ở đâu. Chỉ biết là tại cổ đô Lạc Thành, nhưng là Lạc Thành làm sao có thể có lớn như vậy một cái tiên cảnh thế giới đâu. Ta có một cái to gan suy đoán, đem sự can đảm của ngươi suy đoán nói ra, ai kêu ta? Một cái học sinh mộng bức nhìn lấy trước đó nói chuyện hai người, vị bạn học này, xin hỏi ngươi gọi, các ngươi tốt, ta gọi Nghe Đại Đảm, mọi người, cho, nói cho các ngươi biết cũng không sao, Tử Vi học viện đúng là tại Lạc Thành. Mà lại tọa lạc tại Lạc Thành cái nào đó lối vào bên trong, không có Tử Vi học viện thông hành chứng, ngoại nhân là ra không được, cũng vào không được, thông qua cái kia cửa vào, liền có thể truyền tống đến chân chính Tử Vi học viện. Tin tưởng các ngươi đều đoán được, Tử Vi học viện đúng là xây dựng ở một cái không gian bên trong, cái này không gian phi thường lớn, đi qua vô số đời học viện nỗ lực, hiện tại đã không so Thương Lang đại lục muốn nhỏ, trước đó các ngươi vị trí, bất quá là Tử Vi học viện bên trong một chỗ lịch luyện chỗ mà thôi, giống loại địa phương kia, học viện còn nhiều, rất nhiều, đây cũng là hàng năm khảo hạch cũng khác nhau nguyên nhân. Theo đạo sư trong miệng, bọn họ hiểu rõ không ít liên quan tới Tử Vi học viện tin tức, nguyên một đám càng nghe càng là giật mình, không nghĩ tới Tử Vi học viện cường đại như vậy, không hổ là lịch sử dài lâu nhất học viện, bọn họ đối với Tử Vi học viện, càng ngày càng hiếu kỳ lên, cái này thần bí học viện, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Mọi người đi tới một cái trụ sở, đây là từng tòa núi, chung quanh còn có không ít dạng này sơn phong, mỗi một ngọn núi phía trên, đều có rất nhiều kiến trúc, trên núi nhà vô cùng kỳ quặc, có cổ đại đình đài lầu cát, cũng có hiện đại biệt thự, nhà gỗ, thổ phòng, thậm chí còn có bọn họ quen thuộc nhà lá, để bọn hắn cả đám đều vô cùng kinh ngạc, sau đó, những đạo sư kia thì bay mất, nơi xa đi tới mấy người, bọn họ đều người mặc áo da cam, không phải đạo sư cũng là chấp sự. Nam nam nữ nữ, hết thảy bốn người, bọn họ phân biệt đối với mọi người nói ra, các ngươi tốt, chúng ta là phụ trách các ngươi lần này chấp sự, ta gọi Triệu Xương Lê, chủ yếu phụ trách loại mạo hiểm lĩnh chủ nam đệ tử mọi chuyện, các ngươi có chuyện, có thể tới tìm ta, ta gọi Hứa Ngọc, là phụ trách loại mạo hiểm lĩnh chủ sự tình, chỉ phụ trách nữ đệ tử, ta gọi Tiền Húc Bằng, phụ trách làm ruộng lĩnh chủ nam đệ tử sự tình, ta gọi Hàn Phàm Nhạn, phụ trách làm ruộng loại nữ đệ tử sự tình. Về sau cái này cả tòa núi thì là các ngươi ngoại môn đệ tử túc xá, nhìn đến trên núi những kiến trúc kia không có, những cái kia có kiến trúc địa phương, thì là đại biểu có người ở lại, những cái kia trống không vị trí, thì là không có người ở. Các ngươi có thể tại những cái kia trên đất trống, thành lập mình thích gian phòng, chỉ cần không cao hơn cái kia mảnh đất trống phạm vi, thì tùy cho các ngươi làm sao kiến tạo, tin tưởng kiến tạo nhà, không cần ta đến dạy các ngươi như thế nào kiến tạo đi, thì cùng các ngươi tại lãnh địa bên trong kiến tạo phòng ốc là giống nhau. Nữ đệ tử trụ sở ở mảnh này đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo địa phương, nếu là có nam đệ tử quấy rối các ngươi, ta búa lớn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hứa Ngọc lấy ra một thanh Hạo Thiên Chù Y, dọa đến rất nhiều đệ tử liên tiếp lui về phía sau, vị chấp sự này tính khí tựa hồ không tốt lắm. Nghe xong giới thiệu về sau, các học sinh đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Tử Vi học viện túc xá vậy mà lại là mình kiến tạo, đây thật là quá ly kỳ, mỗi người đều có thể kiến tạo mình thích nhà ở lại, mà lại đều là độc lập một tòa, cái này đãi ngộ, tình huống này, bọn họ không ai từng nghĩ tới, xác thực thật bất ngờ. Ngỗng chấp sự, ta lãnh địa không có phòng ốc kiến trúc, chấp sự, ta cũng là A, cũng không thể đem lãnh địa dời ra ngoài dùng đi, chấp sự, những cái kia biệt thự là làm sao kiến tạo. Các chấp sự ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, yên tâm đi, đây hết thảy sớm thì chuẩn bị xong, xem đến phần sau những cái kia bán kiến trúc người không có, trong tay bọn họ đều có phòng ốc kiến trúc, nhưng là, các ngươi đến tự móc tiền túi mua sắm. Ngỗng tự móc tiền túi, mọi người trợn tròn mắt, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, cái này cũng không phải học viện phát, bọn họ nhìn về phía những cái kia bán nhà cửa kiến trúc người, đều là Tử Vi học viện học sinh, những kiến trúc kia đều là chính bọn hắn chế tạo hoặc là thu mua được, đương nhiên muốn chính các ngươi xuất tiền mua, yên tâm đi, những kiến trúc kia giá cả đều rất công đạo, nếu ai dám loạn ra giá, ta cái thứ nhất thì không tha cho bọn hắn. Triệu Xương Lê lớn tiếng mở miệng nói, Triệu chấp sự, chúng ta nào dám a, tại trước mặt ngài còn dám loạn ra giá, ta lại không muốn đi chấp pháp bộ bị phạt, yên tâm đi, bản thân giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, nữ học muội hết thảy 9.8 xếp, ta nhổ vào. Học muội nhóm đến chỗ của ta, ta cho 9.5 xếp, ta 90% giảm giá, xinh đẹp nữ đồng học, vô luận ở đâu đều là rất ăn ngon, không có phòng ốc kiến trúc người, liền vội vàng tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên, bắt đầu mua sắm lên những kiến trúc này giá cả, đều là giá thị trường, mỗi người giá cả đều không kém nhiều lắm, mà lại tạo hình nhiều mặt. Để bọn hắn có thể lựa chọn mình thích loại hình, tuyệt đại đa số người cũng bắt đầu chọn lựa kiến trúc, Chu Diễm cũng tới trước, bắt đầu xem xét những kiến trúc này tin tức, kiến trúc, nhà trúc, phẩm chất, D, giới thiệu, có thể kiến tạo nhà trúc, kiến trúc, gạch phòng, phẩm chất, C, giới thiệu, có thể kiến tạo gạch phòng, kiến trúc, tứ hợp viện, phẩm chất, B, giới thiệu, có thể kiến tạo tứ hợp viện, kiến trúc, biệt thự, phẩm chất, B, giới thiệu, có thể kiến tạo biệt thự. Chương 213, ta là người tốt. Chu Diễm không nghĩ tới bọn họ còn có bán B phẩm chất kiến trúc, nhưng lớn nhất cao phẩm chất kiến trúc cũng chỉ có B phẩm chất. Đợi đến tất cả mọi người đem kiến trúc mua còn về sau, Chu Diễm đứng dậy, đối với những cái kia chính muốn rời khỏi đám học trưởng bọn họ nói ra, cái kia, đám học trưởng bọn họ, ta muốn đem trong tay các ngươi toàn bộ kiến trúc đều mua lại. Đám học trưởng bọn họ nghe xong, nhất thời trợn mắt hốc mồm, cho thì liền chấp sự cùng vừa trở thành nhập môn đệ tử học sinh, cũng đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, đối phương muốn nhiều như vậy phòng ốc kiến trúc làm cái gì, sau đó, bọn họ thì cuồng hỉ, chuyện này đối với bọn hắn là 10 phần chuyện tốt a, bọn họ đang lo trong tay kiến trúc không biết cái gì thời điểm mới có thể bán ra ngoài đây, học đệ, ngươi nói có thể là thật, ta còn có 20 tòa nhà lá, 5 tòa nhà gỗ, 3 tòa nhà trúc, 1 tòa biệt thự. Một vị học trưởng liền vội vàng tiến lên dò hỏi, đều muốn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Chu Diễm trả lời, không phải liền là chuyện tiền bạc a, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, vậy thì không phải là sự tình. Sau đó, một đám học trưởng ào ào đem trên người mình tất cả kiến trúc, bắt đầu bán cho Chu Diễm, hơn nữa còn cho hắn một cái 90% giảm giá giá cả, bởi vì hắn thực sự muốn nhiều lắm, Người chung quanh xác thực rất kinh ngạc, rất khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, trước mắt người này, đã vậy còn quá có tiền. Bọn họ theo liền tính toán một cái Chu Diễm mua sắm những kiến trúc này cần thiết tiêu tiền. Một tòa E phẩm chất, nhà lá, thấp nhất cũng cần 5 vạn linh tệ. D phẩm chất phòng ốc, dựa theo thống nhất giá cả 10 vạn để tính. C phẩm chất phòng ốc dựa theo 30 vạn đến tính toán. B phẩm chất kiến trúc, thấp nhất đều cần 100 vạn trở lên. Bọn họ cẩn thận tính toán cuối tuần Diễm vẻn vẹn mua sắm những kiến trúc này tiền, liền đã hao tốn gần 1 ức. Mọi người lần nữa sợ ngây người, hắn cần nhiều như vậy kiến trúc làm cái gì? Vẫn là nói, muốn tại trước mặt bọn hắn trang bức. Bất quá, chịu dùng 1 ức linh tệ tại trước mặt bọn hắn trang bức, bọn họ thừa nhận, bị hắn trang đến. Đối Chu Diễm tới nói, không phải liền là 1 ức a? Chút tiền lẻ này hắn căn bản chướng mắt, hắn cũng không nghĩ tới muốn trang bức, chỉ là lãnh địa xác thực cần mà thôi. Theo lãnh địa người càng ngày càng nhiều, tăng thêm lãnh địa cũng có người xây dựng gia đình. Chu Diễm liền nghĩ cho lãnh địa vợ chồng trẻ, một cái ấm áp thoải mái dễ chịu nhà, dạng này để bọn hắn mới có lòng trung thành, mới có càng lớn nhiệt tình. Cái này thì cần đại lượng phòng ốc kiến trúc. Lần này nhìn đến nhiều như vậy phòng ốc kiến trúc, hắn tự nhiên muốn mua, mà lại những thứ này số lượng còn thiếu rất nhiều. Hắn còn muốn càng nhiều phòng ốc kiến tạo, dù sao lãnh địa của hắn cũng đủ lớn, đầy đủ rộng. Kiến tạo những thứ này phòng ốc căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Học đệ thật sự là có tiền, về sau có khó khăn gì, nhất định nhớ đến tới tìm ta a. Học đệ, về sau có người khi dễ ngươi, thì báo lên ta Công Tôn bá danh hào, tiểu tử ngươi rất không tệ, bằng hữu này ta giao định. Chu Diễm không chỉ có thu được kiến trúc, còn thu được rất nhiều đám học trưởng bọn họ yêu thích, nhìn đến mọi người sửng sốt một chút, chẳng lẽ đây chính là mạnh nhất xã giao ngưu bức chứng học sinh a? Mới vừa vào học ngày đầu tiên, liền để nhiều người như vậy nhớ kỹ hắn, hơn nữa còn tuyên bố là bằng hữu của hắn. Cái này khiến người khác làm sao dám cùng hắn đối nghịch. Nhưng là, Chu Diễm gấp nói tiếp, các vị học trưởng, ta thời gian dài thu mua kiến trúc, vô luận cái gì kiến trúc, ta đều muốn a, giá cả không là vấn đề, hoan nghênh tùy thời cùng ta giao dịch. Chu Diễm nếu là không thừa cơ mua sắm hắn cần kiến trúc, vậy hắn cũng quá ngu ngốc. Nhưng là thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người lần nữa trong gió lăn loạn cả lên. Mua những kiến trúc này lại còn không hài lòng, cái này cũng chỉ là món ăn khai vị. Trời ạ, tiểu tử này rốt cuộc muốn nhiều như vậy kiến trúc làm cái gì? Lãnh địa của hắn có thể kiến tạo nhiều như vậy kiến trúc sao? Còn có, người hắn a đến cùng là có nhiều tiền a? Bọn họ có rất nhiều nghi vấn, nhưng đều cũng không nói ra miệng, nín ở trong lòng lão khó chịu. Đây là mỗi cái bí mật của người, đối phương chắc chắn sẽ không nói, mà lại lấy Tử Vi học viện thần bí. Những người khác vậy mà cũng không có một cái nào hỏi thăm. Đây chính là Chu Diễm ưa thích nơi này nguyên nhân. Hắn phát hiện mình thực sự rất thích hợp ở chỗ này. Về sau, những cái kia vừa mới rời đi học trưởng nghe xong, lần nữa trở về, hỏi, cái gì kiến trúc đều muốn? Chu Diễm, muốn. Nhà xí, kiến trúc cũng muốn. Chu Diễm, muốn. Chuồng heo, đâu? Chu Diễm, muốn. Ổ gà, đâu? Chu Diễm, muốn. Mọi người, hỏa, cái này nhất định là Tử Vi học viện khai giảng đến nay nhất làm cho nhân nạn lấy quên được một việc. Bọn họ toàn bộ hành trình đều đang quan sát Chu Diễm là như thế nào tiêu xài trong tay tài phú. Có tiền cũng không phải như thế hoa a. Chu Diễm xác thực rất vui vẻ. Những kiến trúc này phong phú đa dạng, tuy nhiên đều là phẩm chất thấp nhất kiến trúc, nhưng số lượng nhiều, hoàn toàn có thể thăng cấp thành cao phẩm chất kiến trúc a. Bọn họ coi là những kiến trúc này đều không có ích lợi gì, là bởi vì những kiến trúc này phẩm chất quá thấp, đối bọn hắn tự nhiên không có tác dụng quá lớn. Nhưng là hắn khác biệt, bất luận cái gì kiến trúc đến trong tay hắn, vậy cũng là có thể biến thành tài phú đồ vật. Bọn họ ở trong lòng mắng Chu Diễm ngốc, nhưng Chu Diễm làm sao không là tại nghĩ bọn hắn vô tri đây. Hắn mỗi mua một dãy nhà, liền có thể cho thêm lãnh địa mang đến một phần chỗ tốt. Chuyện tốt như vậy hắn khẳng định sẽ hay làm. Về phần bọn hắn hiếu kỳ, ha ha, toàn bộ học viện đều là thần bí, hắn bảo trì thần bí là được rồi. Làm hắn giao dịch xong, nhìn lại thời điểm, nhìn đến từng đôi mắt trợn tròn quan sát học sinh của hắn, hiếu kỳ nói, các ngươi làm sao nhìn như vậy ta, khả năng nhìn ngươi so sánh xấu. Lâm Đàm hồi đáp, trong lòng của hắn rất khó chịu, hắn vốn cho rằng Chu Diễm là trong bọn họ bình thường nhất một cái, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này lại là ẩn tàng đến sâu nhất gia hỏa, người bình thường. Ta con mẹ nó a à, còn thật tin ngươi là một người bình thường có thể tùy tiện hoa 1 ức mua kiến trúc, liền ánh mắt đều không mang theo nháy. Người bình thường có thể miệng hô lên thời gian dài thu mua các loại kiến trúc mà nói đi ra. Sau cùng, mỗi người bọn họ đều nhận 3 bộ đồng phục, Sau đó mỗi người tìm kiếm trống không vị trí bắt đầu kiến tạo thuộc tại nhà ở của chính mình. Những người khác là hướng chỗ cao nhất tìm kiếm vị trí, dù sao đứng được cao, nhìn đến xa, phong cảnh cũng rất tốt, có thể cao vị đưa đều bị đám học trưởng bọn họ chiếm lĩnh, bọn họ chỉ có thể ở trên sườn núi kiến tạo nhà ở của chính mình, nhưng là Chu Diễm không giống nhau, hắn không đi đường thường, tại người khác tìm kiếm cao vị đưa thời điểm, hắn trực tiếp lựa chọn tầng thấp nhất vị trí, chung quanh đều là chỗ trống, hắn muốn kiến tạo ở nơi nào, thì kiến tạo ở đâu. Chu Diễm cảm thấy dạng này là để cho tiện cùng những người khác tiến hành giao dịch, người khác vừa đến đã có thể biết hắn vị trí chính xác, hắn lấy ra biệt thự, kiến trúc, sau đó bắt đầu kiến tạo, nơi này không phải lãnh địa, tự nhiên không có tiến hóa tăng thêm, một cái biệt thự sang trọng thì xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhìn kỹ một chút, cảm thấy thật không tệ, lấy ra một cái bản hiệu, ở phía trên viết lên, bản thân thu mua hết thảy kiến trúc, cao cấp tài liệu, có cần trực tiếp tiến đến giao dịch. Hắn đem thẻ bài treo ở thông hướng trên núi ven đường, cứ như vậy, bất kỳ người nào đều có thể nhìn đến, tăng thêm hắn sự tình hôm nay truyền sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ có nhiều người hơn tới tìm hắn giao dịch, loại chuyện này đã khoái lạc người khác, cũng thuận tiện chính mình, hắn cảm thấy mình thật sự là một người tốt. Chương 214, ngươi thật đúng là không thiếu tiền. Lâm Đàm cùng Diệp Bất Phàm tới tìm hắn, sau đó thấy được Chu Diễm tại ven đường treo thẻ bài, trầm mặc một chút, tìm tới Chu Diễm về sau. Hai người hỏi thăm một chút, ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần dạng này viết quảng cáo, Tử Vi học viện nội bộ thì có một cái giao dịch phiên chợ, chỗ đó có bất kỳ thứ ngươi muốn, ngươi hoàn toàn có thể đi chỗ đó mua sắm a. Vậy các ngươi làm sao không nói sớm? Chu Diễm nói ra, chúng ta cũng là vừa biết đến, đây không phải trước tiên đến thông báo ngươi đến sao? Hai người hồi đáp, vậy các ngươi biết địa phương ở nơi nào a? Chu Diễm dò hỏi, đã sớm hỏi thăm rõ ràng, theo chúng ta đi đi. Bọn họ mang theo Chu Diễm rời đi, trên đường, hai người dò hỏi, ngươi đến cùng thân phận gì a? Nghe đến đó, Chu Diễm khẽ thở dài, nói ra, ta vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, đã bị các ngươi phát hiện, vậy ta thì không ẩn giấu đi, ta ngã bài, ta là ức vạn phú ông, có tư sản, vượt qua tưởng tượng của các ngươi, nói tiếng người, đến cùng là của gia tộc nào người. Hai người không ngừng truy vấn. Nhưng bọn hắn sau cùng đều không có đạt được một cái hài lòng đáp án, đều cho rằng Chu Diễm đang nói láo, còn đang giấu giếm thân phận của mình. Nhưng là bọn họ làm sao biết, Chu Diễm nói đều là lời nói thật đều sẽ bị hoài nghi, cho nên, Chu Diễm cho là mình vẫn là không thích hợp làm một cái người thành thật. Hắn nhận vì cái thế giới này thiếu khuyết hoang ngôn, bởi vì chỉ có hoang ngôn mới sẽ cho người tin tưởng, hắn viện một cái ẩn tàng thế gia, kết quả. Hai người vậy mà tin, Trương Tam tiên sinh, bởi vì nói thật không ai tin, nói láo phạm pháp sao? Tử Vi học viện cũng là một cái to lớn thế giới, suy nghĩ một chút Thương Lan đại lục lớn bao nhiêu, liền có thể biết Tử Vi học viện đến cùng lớn bao nhiêu. Đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố thế lực, Thần Long quốc có dạng này một cái truyền kỳ thế lực tồn tại, cũng khó trách quốc gia khác người không dám tùy tiện xâm chiếm. Diệp Bất Phàm làm tới Tử Vi học viện địa đồ, căn cứ địa đồ chỉ thị, bọn họ tìm được Tử Vi học viện giao dịch thành bảo. Toàn bộ Tử Vi học viện tựa như là một cái thế giới, Diệp Bất Phàm cũng chỉ có Tử Vi học viện một phần nhỏ địa đồ, mà lại cái này thành bảo, thế mà cũng là một cái kiến trúc, hơn nữa còn là một tòa đỉnh cấp phẩm chất, đồng thời mát cấp kiến trúc, bọn họ vô cùng kinh ngạc, là lần đầu tiên nhìn thấy cao như vậy cấp đồng thời mát cấp kiến trúc, bọn họ càng là tiếp xúc Tử Vi học viện, thì càng chấn kinh, nơi này tổng là có thể xuất hiện các loại làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình, đi vào giao dịch thành bảo về sau, bên trong đều là lui tới học sinh, từ trên người bọn họ mặc quần áo nhan sắc liền có thể nhìn ra bọn họ là cái gì cái cấp đệ tử khác, bọn họ là học sinh mới, tự nhiên không quen mặc đồng phục, nhưng thật ra là bọn họ thực tình không thích mặc một bộ màu xanh đồng phục a, không có cách nào a, ai bảo bọn họ cũng chỉ là nhập môn đệ tử đâu, chỉ có tấn cấp trở thành ngoại môn đệ tử, mới có thể đổi thành thanh y đồng phục, bọn họ phát hiện bên trong không vẻn vẹn chỉ có học sinh, vẫn còn có người, thậm chí ngay cả lão nhân tiểu hài đều có, những lão nhân này tiểu hài tử, hiển nhiên không phải học sinh. Bọn họ hỏi thăm phía dưới mới biết được, nguyên lai những người này đều là thời gian dài tại Tử Vi học viện trong công tác lớp đạo sư, chấp sự, các trưởng lão đời sau, thời gian lâu dài, bọn họ một cách tự nhiên liền trở thành Tử Vi học viện thế giới bên trong một viên, nơi này còn có tiểu học, trung học, cao trung, viện dưỡng lão, vân vân, chỉ cần học sinh cấp 3 thành tích ưu dị, cũng có thể trực tiếp tiến vào Tử Vi học viện. Đương nhiên, Bọn họ giống nhau là muốn thông qua tử vi học viện khảo hạch mới có thể gia nhập, không ai có thể ngoại lệ. Nơi này trưng bày không ít thứ, cũng có rất nhiều cửa hàng, còn có chuyên môn cung cấp bày quầy bán hàng địa phương, nhưng là muốn thu phí. Chu Diễm rất là kinh ngạc, toàn thế giới giống như vậy thị trường giao dịch chắc chắn sẽ không quá ít, đặt ở võng thượng giao dịch đồ vật chỉ là một bộ phận mà thôi. Đây cũng là hắn vì cái gì mua không được một số trân quý đồ vật nguyên nhân, bởi vì rất nhiều thứ người ta liền hiện thực thế giới cũng còn thiếu hàng, làm sao có thể đặt ở võng thượng bán đâu. Chu Diễm tùy ý đi dạo, phát hiện không ít thứ, những vật này với hắn mà nói đều là hữu dụng chỗ. Sau đó Diệp Bất Phàm cùng Lâm Đàm liền thấy Chu Diễm một đường mua, đem bọn hắn chấn kinh một đường. Lãnh địa của ngươi dùng đến hết nhiều đồ như vậy sao? Hai người tò mò lên, dùng không hết có thể lưu lên, chờ dùng được thời điểm dùng a. Chu Diễm hồi đáp, ngươi thật đúng là không thiếu tiền. Bọn họ biểu thị im lặng, bọn họ cũng sẽ không giống đối phương dạng này, dùng đại lượng tiền tài mua sắm nhiều như vậy không cần sử dụng đồ vật, chủ nếu là không có đối phương có tiền, bọn họ có lẽ có thể có được mấy ức linh tệ. Nhưng là ai dám đem mấy ức tiền tài toàn bộ mua một đống không cần đến tài liệu a? Cũng chỉ có Chu Diễm mới dám, bởi vì hắn là thật không thiếu tiền. Vạn giới giả thuyết Thương Thành có kim tam ức bọn họ chuyên nghiệp quản lý thao tác về sau, hắn lãnh địa tiền tài tại lấy một loại bay tốc độ nhanh tăng lên, các loại trân quý đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Hắn hiện tại là thật không biết mình có nhiều tiền, mấy trăm vạn ức vốn lưu động, tùy thời đều đang biến hóa lấy, mỗi một phút mỗi một giây, đều tại dãy lấy rất nhiều linh tệ. Cái này cũng tạo thành hắn hiện tại mua đồ đều không nháy mắt, chỉ cần nhìn trúng đồ vật, trực tiếp liền mua. Diệp Bất Phàm cùng Lâm Đàm, một đường đều bị Chu Diễm giàu có cho cả kinh cũng không biết nói cái gì cho phải. Có nhiều như vậy tiền tài, bọn họ khó có thể tưởng tượng Chu Diễm lãnh địa đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chu Diễm cũng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Hắn phát hiện tử vi học viện trên thị trường đồ tốt còn là có không ít, nhưng là muốn trong thời gian ngắn đi dạo xong nơi này, căn bản không thể nào làm được. Mấy giờ về sau, mấy người tìm một nhà tử quán, bắt đầu ăn cơm. Vốn là trước kia đều là Diệp Bất Phàm mời khách, nhưng nhìn đến Chu Diễm như thế giàu có về sau, bọn họ cùng nhau nhìn lấy Chu Diễm. Yên tâm đi, ta mời, ta kém điểm này tiền sao? Chu Diễm hồi đáp, nếu là không biết Chu Diễm tiêu tiền như nước dáng vẻ, bọn họ khẳng định coi là đối phương đang khoác lác. Ta muốn tại thị trường giao dịch mua sắm một nhà cửa hàng, sau đó dùng đến thu thập đồ vật. Chu Diễm nói ra, ta hỏi thăm cô ta, nàng ở chỗ này một năm, đối chuyện nơi đây khẳng định rất quen thuộc. Lâm Đàm nói ra, ta cũng có tộc nhân tại học viện, hẳn là có thể đầy đủ giúp một tay. Diệp Bất Phàm trả lời, tuy nhiên Chu Diễm không biết Diệp Bất Phàm gia tộc mạnh cỡ nào, nhưng bối cảnh của hắn khẳng định không đơn giản, ta muốn một cái khu vực tốt, giá tiền không là vấn đề. Chu Diễm nói ra, hai người nhìn lấy Chu Diễm, luôn cảm giác có bị trang bức đến. Thì liền Diệp Bất Phàm đều cảm giác, mình tại tài lực phương diện, tự hồ so với đối phương kém một mảng lớn a. Hắn đều mộng, chính mình đường đường Long Vương gia tộc người, vậy mà tại tài lực phía trên so với đối phương kém nhiều như vậy, hắn trầm mặc, coi như hắn muốn như vậy tiêu xài. Nhìn tiền của mình, hắn không nói lời nói, học viện là không có bất kỳ cái gì điện thoại, cũng không có bất kỳ cái gì mạng lưới, nhưng là rất kỳ lạ chính là, tại học viện bên trong, có thể dùng lãnh địa hảo hữu công năng nói chuyện phiếm, cho nên, hai người liên hệ bằng hữu về sau, rất nhanh liền đối với Chu Diễm nói ra, ngươi muốn cửa hàng thật đúng là có, há, cơm nước xong xuôi đi xem một chút. Bọn họ cơm nước xong xuôi về sau, Chu Diễm lập tức liền mang theo hắn yêu dấu món tiền nhỏ tiền, hướng về cửa hàng đi qua. Bọn họ đi tới trên đường, căn cứ đối phương cho vị trí tìm đi qua, sau đó thấy được một nhà chuyển nhượng cửa hàng, Chu Diễm nhìn một chút chung quanh, lại nhìn một chút cái này tới chỗ, hỏi, đây chính là các ngươi nói cửa hàng, nhỏ như vậy. Diệp Bất Phàm kinh ngạc nói, tự hồ là nhỏ một chút. Lâm Đàm cũng không nghĩ tới, nhưng là bọn họ nghĩ tới chỗ này khu vực, có thể tìm tới một cái chuyển nhượng, cũng xác thực không dễ dàng, vậy liền lựa chọn cái này đi. Chu Diễm vẫn là lựa chọn vào xem, chương 215, giao dịch yêu cầu, cái cửa hàng này từ bên ngoài nhìn qua xác thực rất nhỏ. Nhưng Chu Diễm vẫn là đi vào, ồ. Đi vào về sau, hắn vậy mà phát hiện cái này cái nội bộ không gian cũng không nhỏ, lại có đếm trăm mét vuông, mà lại nắm giữ ba tầng. Nhưng là nơi này sinh ý không hề tốt đẹp gì, cũng không có người tiến tới mua đồ. Một nữ tử nhìn đến Chu Diễm mấy người sau khi đi vào, dò hỏi, xin hỏi mấy vị cần muốn làm gì? bản điếm đã đình chỉ buôn bán. Nguyên lai là đình chỉ buôn bán, khó trách không ai. Há, cái kia, ta là muốn tới mua cái cửa hàng này. Chu Diễm hồi đáp, vốn cho rằng cái này cửa hàng rất ít, nhưng là sau khi đi vào, nơi này mỗi cái thiết bị đều rất không tệ, hắn rất ưa thích. Đây cũng là một cái rất kỳ lạ không gian kiến trúc, hắn lãnh địa thì có không ít kiến trúc như vậy. Dạng này a, cái kia xin về sau, ta lập tức liên hệ lão bản của chúng ta. Nữ tử nghe xong Chu Diễm là đến mua cửa hàng, vội vàng bắt đầu cùng với nàng lão bản liên hệ. Hồi lâu sau, một bóng người từ trên lầu đi xuống, hỏi, là vị nào cần muốn mua bản điếm? Đối phương thân mặc hoàng y, chính là một tên đệ tử Hạch Tâm. Dung mạo của nàng cũng 10 phần xuất chúng, một đôi mắt hạnh khiến người ta liếc một chút liền có thể nhớ kỹ nàng, bởi vì này đôi thực sự đặc biệt, giống như có câu người ma lực. Học tỷ tốt, chúng ta là vừa đệ tử mới nhập môn, muốn mua bản điếm, không biết ngài cần gì giá cả. Chu Diễm liền vội vàng hỏi, há, nguyên lai là mới tới đệ tử. Đối phương đi đến trước mặt bọn hắn, nói ra, ta gọi Vương Lệ, là một tên đệ tử Hạch Tâm, đây không phải tốt nghiệp a, nhanh muốn rời khỏi học viện, cho nên muốn chuyển nhượng tiệm này, nơi này sinh ý vẫn là thật không tệ, chỉ cần ngươi có thể cho ra thứ mà ta cần, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi giao dịch. Chu Diễm nghe xong, liền vội vàng hỏi, nghe học tỷ khẩu khí, tự hồ cũng không tính dùng linh tệ giao dịch, đó là tự nhiên, tuy nhiên linh tệ có thể mua được đại bộ phận đồ vật, nhưng có nhiều thứ, cũng không phải là ngươi có linh tệ liền có thể mua đến tay. Vương Lệ hồi đáp, câu nói này đúng là dạng này, rất nhiều thứ cũng không phải là ngươi có tiền liền có thể mua đến tay, cái kia không biết học tỷ cần gì, ta muốn cần phải có thể làm được. Chu Diễm vẫn là thẳng có phấn khích, nắm giữ và vạn giới giả thuyết thương thành, hắn đại bộ phận đồ vật vẫn có thể mua được. Ngươi cũng nhìn đến cái này kiến trúc, chính là một cái không gian kiến trúc, lúc trước cái này cửa hàng cũng không có cái này không gian, đều là ta về sau gặp một viên không gian thạch mới biến thành như vậy, linh tệ loại này ta không thiếu, cho nên, yêu cầu của ta cũng không khó, chỉ phải cho ta một viên tam tinh phẩm chất không gian thạch là được. Không gian thạch, còn cần tam tinh, cái đồ chơi này đi đâu cho ngươi tìm đi a? Điều kiện này cũng quá hà khắc rồi đi. Lâm Đàm nghe xong, lập tức liền nói, Vương Lệ hồi đáp, vậy khẳng định, muốn không phải vật của ta muốn quá hy hữu, ngươi cho rằng cửa hàng này còn có thể để lại cho các ngươi hay sao? Lời này cũng không sai, biết cửa hàng này không ít người, muốn không phải nàng cần tam tinh phẩm chất hư không thạch quá hy hữu, chỉ sợ sớm đã bị mua đi, căn bản không tới phiên bọn họ đi tới, có thể, ta tận lực cho ngươi tìm kiếm. Chu Diễm hồi đáp, học viện nhập học sự tình đã hoàn thành, tiếp theo sự tình, hắn cũng là thời điểm tìm kiếm những thứ này hy hữu tài liệu. Nói đến, hắn trong lãnh địa thiếu đồ vật vẫn rất nhiều, nếu là có người bán còn tốt, đáng tiếc, rất nhiều vật trân quý, hoàn toàn liền sẽ không cầm tới thương thành bên trong đi bán a. Hắn cũng thẳng khổ não, mua cửa hàng sự tình, bọn họ cũng không giúp đỡ được cái gì, bởi vì vì hư không thạch xác thực thẳng hy hữu, bọn họ cũng không biết nơi nào có. Ta để tộc nhân giúp ngươi hỏi thăm một chút đi. Diệp Bất Phàm hồi đáp, ta cũng để cho người giúp đỡ. Lâm Đàm trả lời, đa tạ. Chu Diễm biết bọn họ cũng là có ý tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhớ đến đem nghe ngóng chuyện phí dụng chi trả một chút liền tốt. Diệp Bất Phàm nói tiếp, còn có ta cái kia phần. Lâm Đàm ngay sau đó nói, Chu Diễm, ta có thể khẳng định, bọn họ là ghen ghét ta có tiền. Trở lại mỗi người nơi ở về sau, Chu Diễm phát hiện có không ít học trưởng đang đợi hắn, nguyên lai bọn họ đều là đến cùng hắn giao dịch, Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lại thu mua mấy trăm cái cấp thấp kiến trúc, đi vào biệt thự về sau, hắn bắt đầu truyền tống về lãnh địa, sau đó tìm được Tư Đằng, hỏi thăm, khoáng thạch khai thác đến thế nào, lĩnh chủ, đã khai thác không ít lục tinh khoáng thạch, đoán chừng ngày mai liền có thể toàn bộ khai thác hoàn tất. Tư Đằng hồi đáp, thông báo Trần Khánh Chi tướng quân, còn có chân mật cùng những người khác, để bọn hắn tại cái này trong vòng 2 ngày gấp trở về, ta có việc, Chu Diễm nói ra, Tư Đằng vội vàng bắt đầu phát ra mệnh lệnh, đây đúng là học viện yêu cầu hắn, nếu là buông xuống lĩnh chủ thế giới tân nhân, tại mấy ngày nay thì đem lãnh địa triệu hoán trở về, chuyện cụ thể cũng không có nói, dù sao hắn hiện tại cũng đã quen Tử Vi học viện thần bí, hắn bắt đầu xuất ra học viện khen thưởng cho mỗi người bọn họ kiến trúc, cái kia, Tử Vi Hoa, đây là Tử Vi học viện chuyên trúc kiến trúc, phẩm chất vẫn là S, vô cùng đặc thù, nắm giữ cái này kiến trúc lĩnh chủ, đều đại biểu là Tử Vi học viện một tên đệ tử, hắn không biết cái này kiến trúc có thể biến thành cái gì, rất là chờ mong, bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo Tử Vi Hoa, Tử Vi Hoa, tiến hóa làm Tử Vi Đế Tinh, Chu Diễm, làm cái này kiến trúc tiến hóa thời điểm, chỉ thấy cái này kiến trúc bay đến bầu trời, sau đó thì biến thành một cái hình tròn tinh cầu, treo ở lãnh địa trên không, hắn đều mộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, một đóa hoa hình kiến trúc, vậy mà tiến hóa thành tinh cầu, là hắn phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều a. Hắn vội vàng xem xét cái này kiến trúc tư liệu, kiến trúc, Tử Vi Đế Tinh, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, không biết, đặc thù thuộc tính 1, tập kết khí vận, đặc thù thuộc tính 2, tăng lên lãnh địa tất cả thuộc tính 10%, giới thiệu, từ Tử Vi Học Viện đặc thù kiến trúc, Tử Vi Hoa tiến hóa mà đến, nắm giữ không hiểu thiên địa chi năng, tập kết khí vận. Hắn đều sợ ngây người, khí vận vật này huyền diệu khó giải thích, người nào cũng không nói lên được có tác dụng gì. Nhưng là bây giờ lại nhìn đến cái này kiến trúc, quả nhiên có thể tập kết khí vận, như thế để hắn vô cùng kinh ngạc, mà lại thuộc tính cũng biến hóa, theo chỉ có thể tăng lên lĩnh chủ tất cả thuộc tính, biến thành tăng lên lãnh địa tất cả thuộc tính, loại này cải biến, tuyệt đối là phi thường to lớn. Ngay lúc này, hắn phát hiện Tử Vi Đế Tinh tự hồ phát sinh biến hóa, giống như hấp thu cái gì quang mang một dạng, vậy mà bắt đầu chủ động thăng cấp lên, hắn vô cùng kinh ngạc. Cái này kiến trúc lại còn sẽ chủ động thăng cấp, hắn kiểm tra một hồi cái này kiến trúc, thăng cấp chỗ thứ cần thiết, vậy mà cũng là số mệnh chi lực, cũng chính là cái này kiến trúc, căn bản là không có cách dựa vào ngoại vật đến đề thăng đẳng cấp, mà cần số mệnh chi lực mới được. Cái này kiến trúc đẳng cấp, rất nhanh liền tăng lên tới 15 cấp, sau đó liền không có động tĩnh, đến mức số mệnh chi lực như thế nào thu hoạch được, hắn thì không rõ ràng lắm. Ngay lúc này, Tử Vi Học Viện trong trời cao, có một quả ngôi sao phá lệ sáng ngời, toàn bộ học viện cao tầng chấn động, bọn họ đều cảm nhận được một cổ rất kỳ lạ cảm ứng. Tối nay Tử Vi Đế Tinh làm sao lại lạ thường sáng, đây là có đế tinh buông xuống dấu hiệu a. Bây giờ không phải là cổ đại, hiện tại đế tinh hẳn là biểu tượng có một vị tuyệt thế yêu ngược sắp xuất thế. Các ngươi cảm thấy có phải hay không là lần này sát hạch người mới hạng một? Khó mà nói, ai cũng không biết hắn ở đâu, là thân phận gì, kêu cái gì. Bất luận cái gì tư liệu đều tra không được, thậm chí không cảm ứng được liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì. Đế tinh buông xuống, đại thế sắp tới, cái thế giới này, tất có kinh thiên biến đổi lớn. Chương 216, phân phối lớp học. Chu Diễm căn bản không biết mình cho ngoại giới mang đến bao lớn ảnh hưởng, với hắn mà nói, chẳng qua là kiến tạo một cái kiến trúc, đồng thời đem cái này kiến trúc cho tiến hóa thành một cái tinh cầu mà thôi. Tuy nhiên cái này tinh cầu hơi nhỏ, treo tại bầu trời chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, nhưng là cái tinh cầu này năng lực lại hết sức to lớn. Ngoại giới có vô số thế lực thần bí, đều mưu toan tìm kiếm cải biến một ngày này giống như nguyên nhân, nhưng đều không thu hoạch được gì. Nhưng bọn hắn ẩn ẩn cảm giác, thiên địa biến động về sau, tuyệt đối là sẽ có đại sự phát sinh. Lãnh địa bên trong, Chu Diễm lần nữa bắt đầu kiến tạo kiến trúc. Hắn lần này thu mua không ít kiến trúc, tăng thêm vạn giới giả thuyết thương thành bên trong, cũng sẽ ngẫu nhiên mua vào một số kiến trúc. Dẫn đến hắn hiện tại kiến trúc cũng rất nhiều, những kiến trúc này đủ loại đều có, như lồng gà, vịt vòng, trâu vòng, vườn hoa, công viên, bãi cỏ. Thậm chí còn có chuồng ngựa, trong đó ở vườn hoa là nhiều nhất, những kiến trúc này tự nhiên là có được dùng ra. Hắn đem những kiến trúc này toàn bộ kiến tạo lên tới về sau, lại đem có thể tăng lên phẩm chất cho tăng lên một chút, trước tăng lên tới R phẩm chất là được rồi, toàn bộ lãnh địa. Không ít địa phương đều bị hắn làm lên xanh sạch hóa, hắn đem vườn hoa kiến tạo tại con đường hai bên, dạng này làm cho cả lãnh địa nhìn qua càng xinh đẹp mỹ quan. Những kiến trúc này đều có sạch sẽ không khí, tăng cường lĩnh địa linh khí hiệu quả. Mỗi một loại kiến trúc đều có đặc biệt tác dụng, lại càng không cần phải nói hắn kiến trúc đều là cao cấp kiến trúc. Kiến tạo những kiến trúc này hao tốn hắn không ít thời gian, sau đó hắn hướng về linh khí tiểu viện đi đến. Điêu Thuyền bọn họ đang ở trong sân mạc, Chu Diễm đi tới, nói ra, đều đang trò chuyện cái gì đâu, lĩnh chủ. Một đám người nhìn đến Chu Diễm sau khi trở về, vội vàng hỏi thăm, hắn đem chính mình thông qua khảo hạch sự tình nói ra, sau đó nói, lĩnh chủ, chúng ta trước đó suy nghĩ một chút, lãnh địa bên trong tư nguyên phân phối tình huống, há, cái này ta cũng sớm liền muốn phải giải quyết, chỉ là một mực không có thời gian, đã các ngươi xách ra, cái kia liền nói một chút xem đi, Chu Diễm nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì. Cũng là lãnh địa mỗi người, đều cần phải muốn cho bọn hắn cấp cho linh tệ, bọn họ thu hoạch được linh tệ về sau, thứ nhất có thể dùng tới tu luyện, thứ hai, cũng có thể để chính bọn hắn mua vật mình muốn. Lãnh địa nhiều người, cũng phi thường lớn, hiện tại đã coi như là một tòa thành thị, các loại quy hoạch đều cần phải muốn thực hành đi lên mới được. Lãnh địa của hắn cùng những người khác không giống nhau lắm, tăng thêm phát triển cấp tốc, đã hoàn toàn xem như một tòa thành thị. Bên trong các loại thiết bị đều có đầy đủ hết, vô luận là cửa hàng vẫn là các loại thiết bị, đều 10 phần đầy đủ, tăng thêm sau này phát triển, lãnh địa quy mô còn sẽ biến lớn hơn. Toàn bộ lãnh địa cần phải giống như một tòa thành thị một dạng vận chuyển lại, dạng này mới có thể càng tốt hơn phát triển cùng quản lý. Điểm ấy, bản đến không phải tân nhân lĩnh chủ hiện tại cần phải suy tính sự tình, có thể lãnh địa của hắn, bởi vì vạn giới giả thuyết thương thành, phát triển được thực sự quá nhanh, dẫn đến những chuyện này đều cần sớm an bài. Hắn bắt đầu cùng điêu thuyền các nàng thương nghị lên, đồng thời chế định một cái so khá tỉ mỉ bản biểu, sau đó chuẩn bị chấp hành. Cứ như vậy, hắn đổ là cảm thấy lãnh địa bên trong còn kém rất nhiều có thể xử lý nội chính phương diện nhân tài, mà lại người tài giỏi như thế, cần phải muốn chia vì hai loại, một loại là cổ đại loại kia quen thuộc nội chính người, một mặt khác, hiện đại phương diện nhân tài, hắn cũng rất cần. Hiện đại phương diện nhân tài, hắn sẽ chỉ theo rạp chiếu phim chi bên trong tuyển chọn, đến mức cổ đại phương diện nhân tài, hắn hiện tại tạm thời chỉ có đồng tước đài có thể triệu hoán, mà lại cũng triệu hoán ra mấy cái có năng lực quản lý nhân tài, nhưng các nàng cuối cùng không phải loại kia nội chính nhân tài, chỉ là có thể quản lý tốt lãnh địa sự vật khác mà thôi. Loại chuyện này không phải trong thời gian ngắn liền có thể chuẩn bị xong, cho nên hắn cũng không phải rất gấp, trước đơn giản cho lãnh địa người, mỗi cái cương vị, mỗi cái chức vụ, chỉ định một cái lương bổng tiêu chuẩn mới là trọng yếu nhất. Chu Diễm hiện tại vô cùng có tiền, cho nên, tại lương bổng phương diện, mỗi một vị binh lính đãi ngộ đều phi thường cao, những cái kia có chức vụ tướng lãnh, kia liền càng cao. Những thứ này chỉ là một cái tạm thời quy hoạch, phương án cụ thể, hắn còn cần ra ngoài lên mạng tra một chút cụ thể, học tập một chút có hay không tương quan tri thức, phát triển lãnh địa, kiến tạo lãnh địa, đồng dạng là một môn học vấn, cũng không cho qua loa. Tạm thời đem chuyện này xử lý hoàn tất về sau, Chu Diễm nói ra, nay trời không còn sớm, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đúng, lĩnh chủ, tất cả mọi người đi, chỉ có Chu Diễm một người lưu tại nơi này, nhưng là hắn không có khả năng một người, vĩnh viễn đều khó có khả năng. Hắn lập tức đã tìm được Thái Diễm nơi ở, đi tới gian phòng của nàng. Thái Diễm rất là bối rối, tay nhỏ một mực nắm lấy vạt áo của mình, sau đó đầu trầm thấp mà hỏi, lĩnh chủ, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Chu Diễm đi thẳng vào, đóng cửa lại, nói ra, ta nói ngắn gọn, muốn ngươi, a. Thái Diễm đều mộng, theo chưa từng nghe qua trực tiếp như vậy lời nói. Sau đó, Chu Diễm đem nàng một thanh ôm lấy, đặt lên giường, chân nam nhân. Xưa nay không nói dư thừa nói nhảm, hắn sẽ chỉ đau thật thương thật, gian phòng rất nhanh truyền ra anh thanh âm, Chu Diễm thể nội âm dương chi lực, lại trải qua nhiều như vậy âm khí tư nhuận phía dưới, đã kinh biến đến mức âm dương phối hợp, cái này khiến trở nên càng thêm cường đại, tu luyện tốc độ cũng sẽ gia tăng rất nhiều, cảnh giới của hắn lại đột phá nhất trọng thiên, đạt đến võ đạo 46 trọng thiên cảnh giới, càng là về sau, tăng lên độ khó khăn cũng lại càng lớn, lấy hiện tại tu luyện tốc độ, đã siêu việt cùng thế hệ rất nhiều người, toàn bộ linh khí tiểu viện ở lại nữ nhân, rốt cục đều thành hắn người. Hắn ăn sáng xong về sau, không thể tại lãnh địa ở lâu, bởi vì hôm nay còn có chuyện cần trở lại Tử Vi học viện. Hắn rất nhanh liền truyền tống về Tử Vi học viện trong biệt thự, nơi này trống rỗng, không có bất kỳ ai. Hôm nay là tân sinh ngày đầu tiên, hôm qua chỉ là nhập học mà thôi. Hôm nay bọn họ sẽ bắt đầu phân phối lớp học, hắn ở lại ngọn núi này, đều là nhập môn đệ tử. Buổi sáng còn có thể nhìn đến không ít đi tập hợp học sinh, Lâm Đàm cùng Diệp Bất Phàm rất nhanh liền thấy Chu Diễm, bọn họ tụ ở cùng nhau, bọn họ đứng tại một cái diễn võ đài phía trên, bên trái là Lưu Bang nhập môn đệ tử, bọn họ đều là không thể thông qua năm nay tấn cấp khảo hạch đệ tử, bọn họ chỉ có thể chờ đợi sang năm lần nữa nếm thử, sau khi thông qua mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử, bên phải thì là bọn họ những học sinh mới này, bọn họ hiện tại muốn bị phân phối đến lớp học, chỉ là... Bọn họ hiện tại đồng phục đều là màu xanh, nhìn qua một mảnh màu xanh biết yên nhiên. Một tên đạo sư bắt đầu nói chuyện, ta gọi Trầm Phú Quý, là nhập môn đệ tử lớp 1 tổng đạo sư, phía dưới đọc đến tên người, ra khỏi hàng, Vương Dương, Trương Sở Linh, Tiễn Tuyết Sâm. Theo nguyên một đám học sinh được phân phối, Chu Diễm rất nhanh liền thấy một cái đạo sư bắt đầu nói chuyện, Chu Diễm, hắn bị hô lên, người đạo sư này nghe hắn giới thiệu, gọi là Dương Quân Minh, nhìn qua thật hòa ái, cũng thẳng cơ trí. Một tốt đến ngũ bang, đều là loại mạo hiểm lĩnh chủ học sinh, bang 6 đến 10 lớp, đều là làm ruộng loại lĩnh chủ, hắn thuộc về 3 lớp, Diệp Bất Phàm thì là được đưa tới bang 2, đến mức Lâm Đàm, bởi vì hắn là làm ruộng lĩnh chủ, cho nên bị phân phối đến ban chính, bọn họ đi theo mỗi người đạo sư rời đi. Bọn họ vốn cho là mình phòng học lại là một cái phòng học, nhưng là bọn họ đoán sai. Dương Quân Minh mang lấy bọn hắn đi tới một cái đỉnh núi, sau đó nói, về sau ngọn núi này, chính là của các ngươi phòng học. A, cả tòa núi đều là phòng học, cái này cũng ra tay quá lớn đi, ta còn tưởng rằng hẳn là một cái phòng học đâu, lại là độc lập một cái đỉnh núi, đây quả thực quá làm người ta giật mình. Bọn họ xác thực rất kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới, một cái lớp học. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.